Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, giới hạch phân thân, đạo lăng, khí thế mạnh mẽ chấn thế. Hắn biết được tinh quân tuyệt đối không phải người yếu, hiện tại dung hợp nhiều như vậy hoàng đạo đế khí, khẳng định thực lực tăng lên một đoạn, tuyệt đối không phải dĩ vãng tinh quân, tới gần bảo nhãn. Đạo lăng đã cảm giác được lượng lớn thần lực nhảy lên mà đi. Muốn đạn phá vũ trụ tinh không? Cái này bảo nhãn bao bọc năng lượng quá mênh mông. Tinh quân ở đây tu luyện lâu như vậy, thực lực không tăng lên đạo lăng nhưng là kỳ quái. Nhưng là để đạo lăng khiếp sợ chính là, tinh quân phía sau trong nháy mắt thức tỉnh ra ngập trời chùm sáng. Phảng phất một cái tinh hà thế giới mở ra, tràn ngập không gì sánh kịp khủng bố khí thế. Đây là một cái bóng, cả người thiêu đốt tinh hà chùm sáng. Hắn tựa hồ là tinh hà dựng dục ra đến, thân thể trầm trọng, quả thực chính là một cái không thể nào tưởng tượng được cự tinh. Thậm chí trong cơ thể hắn ẩn núp vô cùng vô tận mênh mông tinh khí. Này không giống như là một cái người, mà như là một cái tinh hà đại thế giới sinh ra. Như là tinh hà bánh xe ầm ầm mà đến. Hắn ở bạo phát, khủng bố đến mức tận cùng. Nắm đấm giống như một khẩu sao chổi, đánh ra vỡ trời sức chiến đấu. Nhường ngươi nếm thử phần thân ta chi uy. Tinh quân cười lạnh, này chính là hắn mạnh nhất phần thân. Hắn tổng cộng hai đại phân thân, bị đạo lăng chém giết chỉ có điều là yếu nhất. Hơn nữa tinh quân đã sớm nghĩ hoán đổi cái này phân thân. Khá lắm, hỗn độn cổ tỉnh đều bị sợ hết hồn. Tôn này phân thân quá ngông cuồng bá, chủ yếu là hắn thể phách kiên cố đáng sợ, tràn ngập ra chấn thế khí thế. Cú đấm này oanh tạc mà ra, đủ để xuyên thủng vũ trụ tinh không. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, cả người tinh lực sôi trào, lộ chân lông phụt lên, khí thế lệnh hư không đều đang run rẩy. Oanh, hắn cử quyền oanh tạp, thân thể lực lượng tầng tầng thúc đẩy, hướng về con đường phía trước vô cùng mênh mông sao chổi đánh mạnh mà lên. Hai quyền ở đây đối oanh, nơi đây triệt để nứt toác, hóa thành một cái hắc ám vùng cấm. Đây là hai cái có thể so với thần binh thân thể đánh vào nhau, đánh nhật nguyệt tinh không đều đang run rẩy. Đạo lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, quả đấm của hắn đều tê dại, đau đớn. Vừa nãy thật giống nện ở một cái vũ trụ mênh mông trong tinh không. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Đây là phân thân, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Cái này sâu, thân thể càng là mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà tinh quân con mắt thu nhỏ lại, phát hiện vẫn coi khinh đạo lăng. Liền hắn cái này phân thân, cống tục đều không tiếp nổi một quyền. Giới hạch, mẹ kiếp, đây là giới hạch. Hỗn độn cổ tỉnh cả người đều đánh động đậy. Tiểu tử này lai lịch gì? Đại đế hậu nhân không thành, dĩ nhiên dùng giới hạch tế luyện thành một cái phân thân. Này thủ bút có phải là có chút quá mức? Giới hạch đều là tôn chủ tất tranh báu vật, mỗi một cái giới hạch đều quý trọng không gì sánh được, có thể nói bảo vật vô giá. Này cũng phải cần từng trải vô tận năm tháng mới có thể hình thành thành thục. Một khi dựng dục ra đến, chính là đỉnh cấp vật liệu, có thể tế luyện trưởng thành đến tôn chủ cấp độ phân thân. Bình thường phân thân trưởng thành đến chí tôn đã tuyệt vời, ở quý trọng điểm chính là vũ trụ chí tôn cấp độ. Thế nhưng trưởng thành đến tôn chủ phân thân, chính là có thể gặp không thể cầu chí bảo. Tôn chủ đã đầy đủ đáng sợ, có thể nói vũ trụ chi chủ. Bọn họ phân thân muốn vẫn là tôn chủ cảnh giới, cùng cảnh giới ai có thể địch nổi người như thế? Đạo lăng nội tâm chấn động, phi thường kinh hỉ, thực tinh thảo liền cần giới hạch. Không nghĩ tới nơi này có một cái giới hạch. Hắn tứ chi giãn ra, cả người tinh huyết phân tán, trải rộng toàn thân, đạo lăng tinh khí thần ở tăng vọt, khí chất hoàn toàn khác nhau, như là một tôn thần ba ngang trời. Giết hắn, tinh quân lời nói tràn ngập lửa giận, không nhìn nổi đạo lăng ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn phân thân một khi điều động, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Đồng đại chí tôn đều muốn quỳ trên mặt đất thần phục. Hai cái bóng trong nháy mắt trên không trung đối lập cùng nhau, lẫn nhau gian tràn ngập thân thể lực lượng đan xen vào nhau, để vùng hư không này đều xuất hiện một cái có thể khủng bố đại vòng xoáy. Giết! Tinh quân phân thân ở giống to, thân thể của hắn mạnh mẽ chấn thế, có thể nói thân thể bất diệt, liền như vậy vọt mạnh mà đến, muốn nghiền nát đạo lăng. Đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi chùm sáng thông thiên, hắn không bảo lưu nữa, sức chiến đấu trong khoảnh khắc tiêu thăng đến cực hạn, cả người lộ chân lông phụt lên vô tận chân long, hóa thành đếm không hết cự phủ chùm sáng, quấn quanh vợ trời kích thiên lực lượng. Giết! Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, hắn ở thúc đẩy thông thiên triệt địa thần lực, cú đấm này đánh ra đạo lăng thân thể bản nguyên cực cảnh lực lượng, quả thực như là một đầu thương cổ thần ma ở bạo phát. Một đấm xuất ra, phá diệt vạn vật, một màn kinh khủng, hai cái nắm đấm tạp cùng nhau, va chạm gian thần âm rung động ầm ầm, bạo phát vạn tầng chùm sáng, phá tan vùng thế giới này. Này không phải một quyền, hai cái nắm đấm ở đối oanh, tạp cùng nhau, đều đang điên cuồng ra quyền. Ầm ầm ầm, liên tiếp 10 quyền sau, đạo lăng nắm đấm đều ở thấm huyết, xương đều phải bị đánh gãy. Thế nhưng đối diện màu bạc cái bóng, nắm đấm rạn nứt, toàn bộ cánh tay đều muốn nứt ra. Thân thể của hắn đang run rẩy, cũng bị đạo lăng đánh nổ. Làm sao có khả năng? Tinh quân sắc mặt phút chốc âm trầm lại. Hắn mạnh như vậy phân thân, dĩ nhiên không làm gì được đạo lăng, thậm chí bị kích thương. Cái này đạo lăng thực lực mạnh như thế nào? Ha ha ha, bảo vật này không sai, đáng tiếc cùng sai người rồi. Người không cách nào phát huy giới hạch lực lượng à? Đạo lăng cười to, giới hạch mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Thế nhưng muốn phát huy giới hạch giá trị, nhất định phải là tôn chủ mới được. Hiện tại tinh quân nắm giữ này loại bảo vật, thực sự là quá mức lãng phí. Vô liêm sỉ! Tinh quân khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không muốn lưu thủ, giết đi hắn. Húng! Tinh quân phân thân đang gào thét, hắn triệt để phát điên, đánh ra giới hạch lực lượng trong cơ thể hắn, như là một cái cổ xưa tinh vực mở ra, bùng nổ ra ngút trời tinh hà chùm sáng. Giới hạch chi sở dĩ như vậy kinh người, là bởi vì bất luận thân thể, thần lực đều cường đại đến cực hạn. Hơn nữa thần lực nâng cao một bước, quả thực chính là một cái nội vũ trụ thức tỉnh rồi. Cổ xưa tinh hà chùm sáng, tựa hồ vượt qua thượng cổ thời không mà đến, muốn đốt trời diệt Phật. Hừ, phân thân mà thôi. Đạo lăng hét dài một tiếng, toàn thể phát sáng, nguyên bản mạnh mẽ thân thể đan dệt ra vạn đạo dấu vết. Hắn hóa thành một tôn vạn đạo chiến thần, nội hàm va nát tất cả lực cảm, nguyên thủy động thiên triệt để thức tỉnh rồi. Đạo lăng không muốn làm lỡ thời gian, diễn hóa ra tiên thiên chân cháo. Hắn có một loại xé rách vô tận vũ trụ ngập trời thần lực ở sinh ra. Hắn toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, hoành xung mà vào, trực tiếp giết vào cái này cổ xưa biển sau bên trong, như là một cái đại phách treo, bổ ngang nhật nguyệt tinh đấu, đi tới nơi sâu xa. Tất cả ngăn cản hắn thần thông chùm sáng, đều muốn tiêu diệt tuyệt. Ha ha ha, cái này sâu thật là mạnh. Ngươi đến có thể thật là đúng lúc. Bản tôn trong cơn giận dữ, thần thông đại thành. Tinh quân cười ha ha. Hắn ngồi xếp bằng thái cổ tinh vực trong nháy mắt thiêu đốt. Một viên lại một ngôi sao xuất thế, treo ở thái cổ tinh vực bên trong ầm ầm chuyển động. Mỗi một viên tinh thần đều có hoàng đạo đế khí đan dệt. Đây là thất tinh hội tụ, diễn hóa ra trời long đất lở mênh mông thần uy. Tinh quân triệt để tu thành thất tinh vô cực thuật, sức chiến đấu tăng vọt. Thậm chí thái cổ tinh vực bên trong mông lung hoàng đạo đế khí, để sức chiến đấu của hắn cũng nâng cao một bước. Rác rưởi, còn muốn đánh lén bản tôn, quỳ xuống đền tội đi. Tinh quân tàn lạnh nở nụ cười, đối với đạo lăng phát ra thẩm phán. Hết chương.